Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 40, cô muốn quỳ lại tôi sao? 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển giơ ngón tay cái với Giang Ứng Lân, rồi lật cổ tay, dùng ngón cái ấn mạnh xuống, cầm điện thoại xoay người đi ra ngoài. Trong vòng 2 tiếng, cậu sẽ gặp được người mà cậu muốn gặp. Diệp Ninh Uyển đóng cửa đi ra ngoài. Giang Ứng Lân đợi một lúc, đột nhiên phản ứng lại, chỉ vào cửa, hỏi Bùi Phượng Chi, tôi nói này, người phụ nữ này sẽ không chạy mất đấy chứ. Trong mắt Bùi Phượng Chi ẩn chứa sự lạnh lùng, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo. Lát nữa nếu cậu dám chạy, tôi nhất định sẽ đánh gãy chân cậu. Giang Ứng Lân hiểu ý của Bùi Phượng Chi, liền kêu lên với vẻ mặt không phục. Cửu gia, cậu vậy mà lại tin tưởng Diệp Ninh Uyển. Điều này không hợp lý. Người đàn ông như Bùi Phượng Chi sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy? Nhưng Bùi Phượng Chi lại cười nói, tại sao tôi không thể tin? Chỉ cần là Uyển Uyển nói, tôi đều tin. Giang Ứng Lân làm động tác tây thi ôm ngực, ngửa mặt lên trời kêu gào, cửu gia, điều này không công bằng. Tôi đi theo cậu bao nhiêu năm, cậu mới quen người phụ nữ này có một ngày, cậu giúp cô ta mà không giúp tôi. Bùi Phượng Chi thản nhiên liếc nhìn Giang Ứng Lân lắm lời nhưng diễn còn nhiều hơn lời nói. Nói một câu trực tiếp bóp nát trái tim Giang Ứng Lân. Tôi bị mất trí nhớ, chỉ nhớ mỗi cô ấy. Giang Ứng Lân ôm tim ngã xuống đất, nắm lấy một góc ga giường, khóc nức nở như một cô gái nhỏ. Điều này không khoa học. Cậu mới gặp cô ta tối qua lần đầu tiên. Bùi Phượng Chi cụp mắt xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp băng gạc mà Diệp Ninh Uyển đã băng bó. Băng gạc nhuốm máu, đầu ngón tay anh ta cũng dính một chút máu. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Đúng vậy, tôi cũng muốn biết, tại sao? Giang Ứng Lân sững sờ, ngẩng đầu nhìn Bùi Phượng Chi, đột nhiên dùng mình một cái, thầm thương tiếc cho Diệp Ninh Uyển trong lòng, khiến Bùi Phượng Chi nảy sinh hứng thú. Không phải là chuyện tốt. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ, giọng nói của trợ lý vang lên từ bên ngoài. Cửu gia, Giang thiếu gia, nghe thấy là người của mình. Giang Ứng Lân ngồi dưới đất, lười biếng đáp lại, chuyện gì? Trợ lý bên ngoài trả lời, tìm được tung tích của Y Tiên rồi. Nghe thấy tin này, Giang Ứng Lân lập tức nhảy dựng lên từ dưới đất, chạy nhanh đến cửa, vừa kích động lải nhải, vừa mở cửa, ha ha ha, không ngờ vận may của tôi lại tốt như vậy, vậy mà lại nhanh chóng biết được tung tích của Y Tiên. Lần này Diệp Ninh Uyển thua chắc rồi. Cậu ta thò đầu ra ngoài, nhìn quanh hành lang một vòng cũng không thấy bóng dáng Y Tiên. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, cười tươi hỏi trợ lý, Y Tiên đâu? Trợ lý có chút do dự nói, bà ấy đã vào phòng phẫu thuật rồi. Y Tiên nói, bà ấy nói là vì đáp ứng yêu cầu của phu nhân mới đến đây. Giang Ứng Lân sững sờ, đột nhiên túm lấy cổ áo trợ lý, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, cậu nói gì cơ? Cách chương.